99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1212. Nhiều tiện cái đó. Dư Lý Lý giọng điệu 10 điểm ác liệt, nghe tràn đầy cũng là ghét bỏ. Âu Minh nghe vậy, thần sắc vẫn lạnh nhạt, ánh mắt trống rỗng, nhàn nhạt hiểu nói, nói như vậy sẽ rất giống cái đồ đần. Ngươi không phải người ngu, ngươi là mù lòa. Dư Lý Lý đưa điện thoại di động buông xuống, hai tay để lên bàn, một phái chân thành nói, cái đặc quyền này không chỉ là đồ đần mới có, mù lòa cũng có thể có, cho nên ngươi yên tâm đi. Âu Minh vành môi mím lại càng chặt, tay rũ xuống dưới thân, hỏi, ngươi liền không thể đút ta một lần? Dư Lý Lý nghe nói, phốc suy một tiếng cười lên tiếng, giống như là gặp cái gì trò cười một dạng, hỏi, cho ngươi ăn, ta mời ngươi ăn cơm, nhường ngươi ở khách sạn đã là bận tâm ngày xưa tình cảm. Âu tiên sinh, không nên quá được voi đòi tiên, bằng không thì ngươi hôm nay thực chỉ có thể ngủ ngoài đường. Cái kia ta ngủ ngoài đường. Âu Minh giống như là nhận mệnh vậy tiếp lời, biểu lộ thoạt nhìn rất thản nhiên, chỉ là hai mắt nhìn xem Dư Lý Lý, hỏi, vậy ngươi bồi ta sao? Dư Lý Lý nghe nói, cười lạnh, mở ra cái khác mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời đã khuya, nhưng làm bản xứ khu vực phồn hoa nhất, chung quanh cũng người đến người đi, cũng không ít người, đèn đường đem không ít người chiếu rọi. Ngay tại bên đường, rõ ràng có thể trông thấy một người vô gia cư ở một cái đã đóng lại mặt tiền cửa hàng cửa ra vào ở. Trên mặt đất nằm, người nghèo túng, ta lại không chán nản, ta tại sao phải bồi ngươi? Dư Lý Lý thanh âm không nói ra được lạnh, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, có chút tàn nhẫn mà câu môi, nói, ngươi hiện tại ở loại tình huống này, chỗ nào còn giống như là trước kia Âu Minh, không có tiền, lại mắt bị mù, tàn phế thành dạng này còn muốn lão nương ngầu hạ ngươi. Dựa vào cái gì? Âu Minh rũ xuống bên người tay, có chút nắm chặt, vành môi càng ngày càng mím chặt. Âu Minh con mắt nhẹ nhàng nháy hai lần, nhưng vẫn như cũ không có chút nào tiêu cự, trống rỗng vô thần, không có một chút trước kia hào quang, không có nửa phần trước kia sán lạn. Dùng ngươi cùng ngươi mụ mụ lại nói, ta đi cùng với ngươi chính là mưu toan ngươi tiền, mưu toan ngươi nhan, còn có mưu toan ngươi lợi hại. Ngươi bây giờ mắt bị mù, các ngươi công ty bại xuống tới cũng chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi lại hao tổn nữa. Vừa nói, Dư Lý Lý dần dần đỏ mắt, hơi rũ đầu xuống đến. Dư Lý Lý nâng chung trà lên đến, hung hăng rót hai cái. Chỉ là cái này nước vào hầu, lại giống như là đả thương mắt một dạng. Dư Lý Lý hốc mắt khó mà tự điều khiển mà thiêu đốt lên. Thủy quang tràn đi lên, lặng yên im ắng. Âu Minh con mắt không để lại dấu vết có chút híp mắt một lần. Chắc chắn nói, ngươi không phải loại người này. Ta là. Dư Lý Lý không cần nghĩ ngợi tiếp lời đến. Hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vung một lần gò má bên cạnh tóc rối. Thanh âm phi dương, phảng phất mang theo vài phần kiêu ngạo sáng sủa ý cười. Nói, ta đã sớm là, ngươi đã sớm nhìn thấu. Không phải sao? Thanh âm đạm nhiên tự nhiên, chỉ là cái kia thủy quang, lại là khó mà át chế tràn lan lên. Dư Lý Lý lau mắt, tự giễu cười một tiếng. May mắn Âu Minh nhìn không thấy, nếu không thì lúng túng. Rõ ràng hiện tại vung người khác là nàng, dựa vào cái gì khóc người cũng là nàng. Người ta căn bản là chướng mắt ngươi, chỉ là thiếu một tận tâm tận lực hầu hạ người thôi. Cũng không thể lại bạch bạch dán đi lên. Nhiều tiện cái đó, coi hắn cần ngươi thời điểm, ngươi nói cái sao chính là cái gì? Coi hắn không còn cần ngươi, ngươi nói ngươi là cái gì? Tất nhiên không ăn, liền đi đi thôi, lão nương không nhiều như vậy công phu cùng ngươi mù hao tổn. Dư Lý Lý nhấc lên túi sách, đứng dậy, nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi. Đi thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,